Cực phẩm hệ thống, chương 147, mua TV không? Góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, cánh cửa tiên linh điện vừa mở ra thì Đặng Dịch lập tức sững sờ. Cả ngày giống như bị dính định thân thuật vậy, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía bức tượng to lớn đặt ở chính giữa của tiên linh điện. Bức tượng này vậy mà lại chính là Thôn Tiên Tiên Đế. Thật không ngờ hắn lại có thể gặp được bức tượng Thôn Tiên Tiên Đế tại đây. Ngươi làm sao vậy? Lăng Minh Thu thấy Đặng Dịch ngẩn người ra thì lập tức nghi hoặc hỏi. Đặng Dịch còn đang ngẩn người thì lập tức bị tiếng nói của Lăng Minh Thu làm cho tỉnh người. Vội vàng giải thích, không, không có chuyện gì, Lăng Minh Thu nghe vậy thì cũng chỉ là có chút nghi ngờ chứ không có đi tra hỏi mà đối với Đặng Dịch nói. Bức tượng này chính là tổ sư của chúng ta. Mặc dù tổ sư không có để lại tên xưng nhưng mọi người trong Lăng Tiên Cung đều gọi nàng là Lăng Tiên Nhân. Chữ Lăng trong Lăng Tiên Cung cũng là lấy từ trong họ của nàng mà ra. Đối với những đệ tử không cha không mẹ như ta thì được sử dụng họ của người làm tên cho bản thân thì thực sự là niềm vinh hạnh vô cùng lớn, trong khó nói. Lăng Minh Thu còn thể hiện ra niềm tôn kính vô bờ bến đối với Thôn Tiên Tiên Đế. Không để ý đến Đặng Dịch đang đứng ở một bên, nàng lập tức quỳ xuống đập đầu ba cái. Đặng Dịch thấy động tác này của Lăng Minh Thu thì là cũng có chút thầm may mắn. Nếu để hắn quỳ lạy vái đầu trước bức tượng của Thôn Tiên Tiên Đế thì 100 là hắn sẽ quay đầu rời đi, không làm cái gì là nghi lễ nhận đại cung chủ nữa. Vì sao ư? Đơn giản bởi vì nếu tính theo tuổi trên địa cầu thì hắn cùng với Thôn Tiên Tiên Đế và Hư Vô Tiên Đế là gần như ngang bằng nhau. Thời điểm hai người kia xuyên qua tu chân giới thì cũng chỉ là trước hắn có mấy tháng mà thôi. Mà theo như truyền thừa của Hư Vô Tiên Đế thì lúc hai người bị truyền đi cũng chỉ mới có 25-26 tuổi, Đặng Dịch thân và một người hiện đại xuyên Việt tới đây. Đâu dễ gì quỳ gối vái đầu trước người khác như vậy được. Lăng Minh Thu hành lễ xong thì lập tức đứng dậy. Nàng thấy Đặng Dịch vẫn là đứng yên một chỗ thì cũng không có ý kiến gì nhiều. Dù sao thì theo như trong điển tịch của Lăng Tiên Cung thì cũng không có bắt người tiếp nhận đại cung chủ phải quỳ lạy trước bức tượng của tổ sư. Không nói nhiều, Lăng Minh Thu lập tức lấy ra từ trong kho đồ một nén hương. Đúng chỉ là một ném hương mà thôi chứ không phải một nén nhang. Dù sao thì trong của tất cả mọi người Lăng Tiên Cung là Lăng Tiên Nhân không bao giờ chết. Thắp nhang là không hay một chút nào. Đặng Dịch tiếp nhận nén hương trong tay Lăng Minh Thu thì cũng không có lằng nhằng mất thì giờ. Cầm nén hương đi tới bên cạnh bức tượng và cắm xuống đất. Trong đầu thì thầm nói. Thôn Tiên Tiên Đế a Thôn Tiên Tiên Đế. Lần này thì coi như ta khẳng định 9 phần 10 là ngươi không có chết. Ta biết thôn thiên lực là có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Kể cả tín ngưỡng lực, ta không biết là ngươi làm mấy cái Lăng Tiên Cung như thế này nhưng mà đối chỉ riêng cái Lăng Tiên Cung ở Thiên Vũ Đại Lục này thì chắc cũng đủ làm cho người không chết được rồi. Cắm nén hương xuống dưới chân của bức tượng xong, Đặng Dịch liền theo như lời chỉ dẫn của Lăng Minh Thu. Giặt một tay lên bàn tay của bức tượng và truyền linh khí vào đó. Sau một lúc thì Đặng Dịch chả thấy được bức tượng này có chút dị tượng nào. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Minh Thu thì thấy nàng trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm ngắn. Ánh mắt không cam lòng nhìn về phía Đặng Dịch. Chỉ cần một lúc nữa thôi là chắc chắn nàng sẽ ra tay động thủ bất kể cho dù có thành công hay thất bại. Đặng Dịch thấy vậy thì cũng là bất đắc dĩ. Bắt ngừng truyền linh lực vào trong bức tượng và thu tay trở về. Lăng Minh Thu thấy vậy thì liền nắm chặt thành kiếm ngắn lập tức muốn xuất thủ. Nhưng còn không để nàng kịp ra tay thì Đặng Dịch lại lập tức đặt tay lên tay của bức tượng và lại tiếp tục vận lực truyền khí vào. Nhưng mà lần này kết quả lại hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Khi mà Đặng Dịch chỉ vừa mới vận lực truyền khí vào trong bức tượng đọc một lúc thì bức tượng đột nhiên cử động. Đặng Dịch thấy vậy thì liền thu tay, lùi lại cạnh Lăng Minh Thu đang đứng ngẩn ngơ ở nơi đó. Đúng lúc này, bức tượng gần như một cơ thể sống vậy, nó lập tức vươn vai một cái, dụi dụi mắt một cái. sau đó lại nhìn về phía Đặng Dịch và Lăng Minh Thu và nói. Ồ, đây là Lăng Tiên Cung sao? Ta được đánh thức có vẻ như cũng chí là Lăng Tiên Cung tìm được Đại Cương Chủ rồi. Thật không ngờ sau nhiều năm vậy mới có được một tên hợp cách. Lăng Minh Thu nhìn thấy bức tượng cử động, nghe thấy bức tượng nói thì lập tức trợn mắt há hốc mồm không thể tin tưởng được. Cũng là cùng vào lúc này các trưởng lão của Lăng Tiên Cung đã là chạy tới. Các nàng thấy được cảnh tượng này thì cũng là giống như Lăng Minh Thu. Ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn về phía bức tượng này. Chấm, còn về phần Đặng Dịch thì lại là hoàn toàn khác, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía bức tượng kia một chút. Sau đó đột nhiên bật thốt, mua tivi không, lần này hắn là nói bằng tiếng Việt chứ lại không phải tiếng của Thiên Vũ Đại Lục như bình thường. Nào ngờ bức tượng này vừa mới nghe vậy thì liền theo như bản tính trả lời lại. Thôi cho tôi xin, tôi muốn mua cũng không đến cái. Nhưng vừa nói đến đó thì bức tượng liền lập tức cười khổ nhìn về phía Đặng Dịch nói. Người tốt, Đặng Dịch ban đầu cũng chỉ là ôm lòng thử nghiệm mà thôi. Nhưng mà hắn thật không ngờ rằng bức tượng này chính xác hoàn toàn là Thôn Thiên Tiên Đế đang điều khiển chứ không phải là một phần. Linh thức, bởi cái cấu muốn mua tivi không chính là hắn tình cờ xem được trên mạng trước lúc hắn bị xuyên Việt có vài ngày. Khi đó bài hát này mới nổi lên, mà Thôn Thiên Tiên Đế và Hư Vô Tiên Đế là xuyên Việt trước hắn mấy tháng. Hai người này chắc chắc không thể biết được cái này. Chỉ có thể có một điều lý giải đó chính là cả hai người này đã quay trở về đến địa cầu. Và thời gian thì chắc cũng là thời điểm hắn bị xuyên Việt không lâu. Lại lấy một lần trò nữa. Đặng Dịch lập tức nói. Hiện tại trên địa cầu là ngày tháng năm nào? Mau mau nói cho ta biết với. Tháng 12 năm 2016. Cũng sắp sang năm 2017 rồi. Ngươi cũng là không ngờ đúng không? Ta và Hư Vô Tiên Đế ngao du vạn giới, trăm ngàn vi diện, tiêu tốn hàng ngàn vạn năm vậy mà khi quay trở về cũng mới chính là được có vài tháng. Chúng ta không biết là ngươi xuyên Việt lúc nào nhưng ta cũng chỉ biết nói là cố gắng lên. Hãy nhớ đến người thân của mình, sẽ còn cơ hội trở về. Thôn Tiên Tiên Đế một mặt khích lệ nói, được rồi, ta có thể nhờ. Đặng Dịch đang định nói gì thì Thôn Thiên Tiên Đế đã lập tức xen ngang. Nói, ta biết ngươi định nhờ ta chiếu cố thân nhân. Nhưng ngươi cũng biết đấy mỗi người mỗi việc. Ngươi có việc của ngươi. Chúng ta có việc của chúng ta. Chúng ta không thể chiếu cố gia đình ngươi suốt được. Thời gian nghỉ của chúng ta cũng sắp hết. Sư phụ trên đại thiên thế giới cũng đã gọi chúng ta trở về. Nhưng ta sẽ đưa cho người nhà ngươi vài thứ bảo mệnh để tránh phiền toái khi gặp kẻ xấu. Còn thế nào thì chính ngươi phải tìm cách tự trở về địa cầu thôi. Hai, ta biết rồi, cảm ơn, Đặng Dịch có chút hơi buồn nói. Chấm chấm chấm chấm chấm, lấy lại tâm tình, Đặng Dịch lại nhìn một chút đám người của Lăng Tiên Cung đang đứng há hốc mồm bên cạnh. Sau đó đối với Thôn Thiên Tiên Đế nói. Đây chính là đám người của Lăng Tiên Cung. Ngươi muốn nói gì với bọn họ thì nói đi. Ta đi tìm nơi tĩnh tâm một chút. Nói xong hắn lập tức liền quay đầu rời đi. Trong lòng hắn lúc này khá là ngổn ngang. Trở về địa cầu, hắn rất muốn, nhưng mà không biết phải đến bao giờ mới có thể. Chỉ mong là lúc hắn thành công quay trở về. Người thân của hắn vẫn còn đó. Vẫn chờ hắn quay về. Hết chương, bạn muốn mua TV. Cách chương.